vị đã được theo dõi phần 1 của quyển sách, và bây giờ sẽ là phần 2 và chương 3. Hà Tiện, con gà trống sắt đến cộng long cũng không thể nhổ, vắt cổ dày ra nước. Lời khuyên của Harvard. Những kẻ hà tiện hầu hết đều là những kẻ tham lam và ích kỷ. Tốc độ kiếm tiền của loại người này luôn rất chậm chạp, hiệu quả trong việc kiếm tiền luôn rất thấp. Họ luôn nghĩ đến việc không phải làm mà vẫn được hưởng, hoặc làm ít nhưng vẫn được hưởng nhiều. Vì vậy, họ luôn tìm đủ mọi cách để tính toán với người khác, tính toán với tập thể và tính toán với xã hội. Tình huống thường xảy ra là số tiền mang theo trong túi của những kẻ hà tiện, dù cho ít hay nhiều, thì đều là số tiền không trong sạch. Liêm sĩ, lương thiện, chân lý đều bị dìm sâu trong bản tính keo kiệt của những kẻ hà tiện. Kết cục của con gà trống sắt. Nếu như bạn coi tiền như thượng đế, thì nó sẽ trở thành con quỷ hành hạ bạn. Henry Fielding. Chú thích: Henry Fielding sinh ngày 22 tháng 4 năm 1707, mất ngày 8 tháng 10 năm 1754, là nhà văn người Anh. Hết chú thích. Ở nước Tề có một vị thần tên là Di Tạ, thường xuyên đưa ra kế sách trừng trị người khác cho Tề Vương và được Tề Vương coi như cận thần. Một lần Tề Vương mở tiệc chiêu đãi ông ta, do tửu lượng không tốt lại có phần quá chén, nên ngay sau khi ra tới cửa cung, ông đã bị trúng gió. Có một tên gác cổng đã từng chịu hình phạt chặt chân, là một kẻ vô vị nhàm chán, mong muốn được uống với Di Tạ một ly rượu. Di Tạ bản tính hà tiện, lại thêm việc xem thường hắn nên lớn tiếng quát mắng: "Cái gì? Cút sang một bên, kẻ tội đồ như ngươi mà lại muốn uống rượu với ta ư?" Tên gác cổng vô cùng phẫn nộ. Lúc đó do trời đổ mưa nên trước cửa cung vừa hay lại có một vũng nước trông giống hệt bãi tiểu. Tên gác cổng liền nảy sinh ra ý đồ phục thù. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Vương ra ngoài thấy trước cửa cung xuất hiện một vũng nước vô duyên ấy, cảm thấy không hài lòng, lệnh cho tên gác cổng rằng: "Là ai láo xược lại dám tiểu tiện ở đây?" Tên gác cổng thấy cơ hội đã đến, ra vẻ sợ hãi tâu: "Thần cũng không rõ, nhưng tối qua thần thấy Di Tạ đại nhân có qua đây à?" Tề Vương quả nhiên đã giáng Di Tạ tội kiêu quân xử chết. Di Tạ chỉ vì một ly rượu mà phải chịu số phận tang thương. Nhưng nếu như không có việc hàng ngày ông ta hiến kế trừng trị người khác cho Tề Vương, thì cũng không gặp phải kiếp nạn này. Một chén rượu không đáng nói, nhưng điều đáng nói là chính bản tính hà tiện của Di Tạ mới là nguyên nhân khiến ông ta gặp họa diệt thân. Cái giá phải trả cho sự hà tiện đó là rất lớn. Có lúc người khác nhờ bạn giúp đỡ, điều đó không là gì đối với bạn, nhưng đối với họ mà nói lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Tuy bạn cho đi, tuy có chút thiệt hại nho nhỏ, nhưng lại nhận lại được sự cảm ơn. Bạn không cho đi, tuy có vẻ như là chẳng mất gì, nhưng lại khiến người khác ghen ghét căm giận bạn. Tục ngữ có câu: "Đích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo." Có nghĩa là ơn chỉ bằng giọt nước cũng coi như bằng con suối mà đáp đền. Cổ nhân xưa đã xem trọng sự ân nghĩa bằng giọt nước ấy, bởi vì ở nó thể hiện sự tiện ý của con người. Dù cho ân nghĩa chỉ bằng giọt nước này đến từ một người lạ hay người quen thì cũng đều là một ân huệ, là thiện chí của con người. Không cho đi cũng là điều không thể trách được. Bởi vậy, ân nghĩa bằng giọt nước ấy luôn luôn có giá trị như một tấm ân tình quý giá. Trong cuộc sống có những kẻ hà tiện được gọi là con gà trống sắt, hay một cọng lông cũng không thể nhổ. Đó là biểu tượng cho những hành vi của một kẻ hà tiện. Thực chất, sự keo kiệt của một kẻ hà tiện đến từ sự thờ ơ vô tâm của họ. Họ thường quá xem trọng của cải của bản thân mình, thậm chí họ có thể vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà mất hết tính người. Song lúc họ đang khổ sở ôm lấy số của cải của riêng mình thì mới nhận ra rằng chính bản thân mới là kẻ nghèo túng thật sự. Kẻ hà tiện muôn hình vạn trạng. Kẻ tham lam do giàu có tạo nên, nhưng kẻ giàu có nhờ tham lam còn nhiều hơn. Ngạn ngữ Anh. Trang Tử do nhà nghèo nên thường xuyên phải đi vay gạo để sống. Ngày nọ, Trang Tử tới chỗ của giám Hà Hầu tên chức vụ và hy vọng có thể vay được của ông ta một chút lương thực để vượt qua được thời điểm khó khăn này. Giám Hà Hầu nghe nói Trang Tử tới vay tiền liền cười rồi nói: "Không dám, không dám, ta rất đồng ý cho ngươi vay, nhưng hiện tại trong tay ta không có tiền. Nếu như ngươi nhẫn nại chờ 2 ngày, sau khi ta thu thuế đất xong, nhất định sẽ cho ngươi vay 300 vạn, được không?" Trang Tử nghe xong rất tức giận nói: "Hôm qua lúc tôi tới đây, nghe thấy có tiếng gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì hóa ra dưới con kênh kia có một con cá giết. Tôi cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi nó: sao cậu lại ở đây? Con cá đáng thương đó nói: tôi đến từ biển Đông, hôm nay bị mắc ở đây. Anh có ít nước cứu tôi không? Tôi nghe con cá đến từ biển Đông liền nói với nó: cậu đợi tôi đi nói với vua nước Ngô Việt bảo ông ấy đào kênh dẫn nước sông Trường Giang tới cứu cậu. Con cá nghe xong liền tức tối nói, anh không đồng ý cứu tôi thì thôi đi, nếu như theo lời anh nói, thì chi bằng anh đưa tôi đến cửa hàng bán cá cho xong. Giám hòa hậu nghe xong đỏ mặt tít tai, nửa ngày không nói câu nào. Câu chuyện ngụ ngôn trên phê phán mỉa mai chủ nghĩa hình thức, những kẻ ăn nói khoa trương, nhưng mặt khác câu chuyện cũng châm biếm tên giám hòa hậu, đại diện cho những kẻ tiểu nhân hạ tiện. Từ cổ chí kim, hình tượng những kẻ hạ tiện trong các tác phẩm văn học đầu đầu cũng có. Trong lịch sử văn học thế giới, có bốn hình tượng kẻ hạ tiện nổi bật nhất chính là nhân vật Sherlock trong vở kịch Tên buôn thành phố viên của William Shakespeare. Hình tượng nhân vật hạ tiện trong vở nhạc kịch này kết cục rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Nhân vật Arpagon trong vở hài kịch Lão hạ tiện của nhà viết kịch người Pháp Molière. Một ông chủ giàu có nhưng lại không có tình người, cuối cùng chết không có đất chôn. Nhân vật Chichikov trong cuốn tiểu thuyết Những linh hồn chết của nhà văn Nga Nikolai Gogol, sở hữu của cải đất đai rộng lớn cùng hàng nghìn nông nô, nhưng lại hạ tiện vô cùng, thường xuyên đi nhặt ve chai. Cuối cùng đến con gái ông ta cũng bỏ ông ta mà đi. Nhân vật lão Grandet trong tiểu thuyết Adrien Grandet của nhà văn người Pháp Odo Trobansas, có tiền như mạng sống, đến cả con gái lão ta cũng không thể động vào số tài sản của cha mình. Thậm chí, đến khi sắp lìa đời, lão còn muốn nhìn một lần số bạc của mình để rồi đa đi trong sự tiếc nuối. Những tác giả văn học Trung Quốc cũng không hề bỏ qua những tên hạ tiện như thế. Một nhân vật đáng sợ nhất phải kể đến, đó chính là nhân vật Nghiêm Giám Sinh trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử. Nghiêm Giám Sinh trước khi nhắm mắt xuôi tay còn không thể tắt thở, chỉ đến khi vợ hắn nói ra thiên cơ. Đám con cháu thổi tắt bức đèn dầu, lão mới có thể mãn nguyện nhắm mắt ra đi. Đây chính là hạ tiện, cái thứ khiến con người ta mất đi tình thân, tình bạn hữu và cả tình yêu. Hạ tiện không phân gần xa. Hạ tiện giống như địa ngục, nuốt càng nhiều thì lại càng muốn nuốt thêm, tham lam đến mức không thể thỏa mãn nổi. Chú thích Thánh Augustine. Chú thích Thánh Augustine 354-430 là bậc trí thức của mọi thời đại. Hỏi chú thích. Bá thước Rousseau đã từng nói, hạ tiện có thể ngăn con người ta tự do đến với cuộc sống có ý nghĩa. Điều mà ông muốn nói với chúng ta rằng, nhất định phải rũ bỏ được tính xấu hạ tiện đó. Những kẻ hạ tiện hầu hết đều là những kẻ tham lam và ích kỷ. Tốc độ kiếm tiền của loại người này luôn rất chậm chạp, tỷ lệ hiệu quả trong việc kiếm tiền luôn rất thấp. Họ luôn nghĩ đến việc không phải làm mà vẫn được hưởng, hoặc làm ít nhưng được hưởng nhiều. Vì vậy họ luôn tìm đủ mọi cách để tính toán với người khác, tính toán với tập thể và tính toán với xã hội. Một việc thường thấy đó là số tiền mang theo trong túi những kẻ hạ tiện dù ít hay nhiều đều là số tiền không trong sạch, liêm sĩ, lương thiện, chân lý đều bị dìm sâu trong bản tính keo kiệt của những kẻ hạ tiện. Một biểu hiện thường thấy của bản tính hạ tiện đó là trong mối quan hệ với người khác, họ chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi. Có một chàng trai rất trung thực và chăm chỉ tên là Đường Mẫu. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ có một vườn hoa đẹp nhất làng. Tiểu Đường Mẫu có rất nhiều bạn bè, trong số đó có một ông chủ máy xay tên là Đường Ân. Đường Ân là người vô cùng giàu có. Anh ta thường tự xưng là người bạn thân nhất của Tiểu Đường Mẫu. Nhờ thế mỗi lần anh ta đến vườn hoa của Tiểu Đường Mẫu chơi, đều lấy cái danh là bạn thân, ngắt đầy một rổ hoa tươi. Đến mùa trái chín cũng mang rất nhiều hoa quả tươi đem về. Đường Ân thường nói, người bạn thật sự thì nên chia sẻ với nhau tất cả. Thế nhưng từ trước đến nay, anh ta chưa tặng cho Tiểu Đường Mẫu cái gì. Mùa đông nọ, vườn hoa của Tiểu Đường Mẫu đều héo trụi hết cả. Người bạn chủ máy xay thân nhất ấy có một lần đến thăm Tiểu Đường Mẫu cô đơn, lạnh lẽo, đói rét kia. Đường Ân nói với người nhà của hắn rằng, mùa đông đi thăm Tiểu Đường Mẫu thì không được thích hợp cho lắm. Người ta vào lúc gặp khó khăn thì tâm tính hay bực bội. Lúc đó cần phải để cho cậu ấy một mình, bình tĩnh lại. Ta làm phiền cậu ấy thì không hay. Mà đến vào mùa xuân lại khác, hoa trong vườn nhà Tiểu Đường Mẫu đều ra hoa kết trái. Ta đi đến đó mang về một rổ lớn hoa tươi sẽ khiến cậu ấy vui vẻ. Đứa con ngây thơ của tên chủ máy xay đó liền hỏi cha mình. Cha ơi, tại sao không để chú Tiểu Đường Mẫu đến nhà mình à? Nhà ta sẽ chia cho chú ấy một nửa những thức ăn ngon, những đồ chơi đẹp. Ai cũng nghĩ rằng tên chủ máy xay đó vì lời nói của đứa con làm cho bẽ mặt. Hắn nổi giận với đứa con trai không biết chữ, chẳng hiểu chuyện của mình. Hắn nói, nếu như chú Tiểu Đường Mẫu đến nhà ta, nhìn thấy xung quanh nhà ta là bếp lửa hồng ấm cúng, bữa tối nhà ta đầy một bàn thức ăn và rượu nho thơm ngọt nữa, thì chú ấy sẽ sinh đố kỵ, mà tính đố kỵ là kẻ địch lớn nhất của tình bạn. Câu nói của tên chủ máy xay ấy chính là những ngôn từ đàng hoàng của kẻ hạ tiện. Những kẻ hà tiện, tiền bạc của cải thì không thiếu, nhưng tâm hồn và tinh thần của chúng lại ngày một nghèo nàn. Thành quả của những kẻ hà tiện liệu có thể đem lại hạnh phúc cho chúng không? Không thể. Thực ra cuộc sống của những kẻ hà tiện là một cuộc sống không yên ổn. Bọn họ cả ngày mãi nghĩ về việc kiếm tiền. Điều đáng lo nhất là việc mất tiền, chỉ sợ bọn cướp giật cưỡng hết tiền của mình. Chỉ sợ đám lửa bùng cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản của mình. Chỉ sợ người thân tiêu hết tiền của mình. Bởi vậy, cả ngày nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Đương nhiên việc đó còn bao giờ khiến họ vui vẻ. Chúng ta cần phải đánh đổ được hàng rào bản tính hà tiện ấy. Thoát ra khỏi được cái bóng của sự hà tiện và đi tìm bầu trời xanh của cuộc sống nơi mà con người sẽ chia cho nhau. Tiền bạc không mua được. Có tiền bạc thì làm được rất nhiều thứ trên thế giới này, duy chỉ có thanh xuân là thứ không tiền bạc nào mua đổi. Titus Flavius Clemens. Chú thích: Titus Flavius Clemens, năm 150 sau Công nguyên, 215 sau Công nguyên, nhà chính trị người Ý. Hỏi chú thích. Không biết từ bao giờ, trong nội dung cuộc nói chuyện của con người có rất nhiều từ ngữ liên quan tới tiền bạc, địa vị. Một số người thậm chí trở thành những kẻ theo chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc, chủ nghĩa duy lợi. Họ cho rằng những thứ khác đều chẳng là gì, chỉ có tiền mới là thứ tốt nhất. Vì tiền, vì lợi ích cá nhân, có người có thể không từ một thủ đoạn nào, thậm chí là làm những điều phạm pháp, lao vào chỗ nguy hiểm. Họ không hề biết rằng cũng có thứ mà có tiền không mua được, thậm chí có nhiều tiền cũng là chuyện rất đau đầu. Xưa kia có một vị vua cực kỳ yêu vật chất. Một ngày nọ, ông ta nói với vị thần: xin hãy cho con một chút phép thuật vàng, hãy cho bất cứ thứ gì con chạm vào đều biến thành vàng. Con muốn cung điện của con trở nên thật lộng lẫy huy hoàng. Vị thần nói: ta đồng ý. Ngày hôm sau, vua vừa mới thức dậy, bộ quần áo ông ta chạm tay vào đều biến thành vàng. Ông ta vui mừng khôn xiết. Sau đó trong bữa ăn sáng, sữa mà tay ông ta chạm vào bỗng biến thành vàng, bánh bao cũng biến thành vàng. Lúc đó ông ta mới cảm thấy khó chịu, bởi vì không ăn được bữa sáng nên bụng ông ta đói meo. Hằng ngày vào buổi chiều, ông ta đều đến hoa viên trong cung để tản bộ. Lúc vào đến vườn hoa, ông ta thấy có một bông hoa hồng đỏ vô cùng diễm lệ, không cầm lòng được liền chạm vào nó. Bông hoa hồng lập tức biến thành vàng. Ông ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngày hôm đó ông ta chỉ cần chạm tay, tất cả những vật phẩm đều biến thành vàng. Về sau ông ta cảm thấy càng ngày càng đáng sợ, sợ đến nỗi không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì. Ông ta đã đói cả một ngày rồi. Đến tối, đứa con gái ông yêu quý nhất đến. Ông ta ra sức nói lớn: con gái không được qua đây. Thế nhưng đứa con gái bản tính hoạt bát vẫn như thường lệ, chạy đến bên cha mình, giang tay ôm lấy cha. Kết quả là đứa con gái ấy cũng biến thành một tượng vàng. Lúc này vị vua mới khóc lớn. Ông ta không muốn phép thuật vàng nữa, liền chạy đến chỗ vị thần và nói: thần ơi, xin hãy trách phạt con sẽ không tham lam biến mọi thứ thành vàng nữa. Chỉ xin người hãy trả lại đứa con gái con yêu thương nhất. Vị thần nói: được thôi, ngươi hãy đến bên sông và rửa sạch tay ở đó. Vị vua này lập tức đến bên sông và dốc hết sức rửa đôi tay của mình. Sau đó ông chạy nhanh ôm lấy đứa con. Cô bé trở lại thành một người hoạt bát như ngày thường. Vị sử gia nổi tiếng Phạm Diệp đã từng nói: những chuyện trong cuộc sống luôn phải cho đi mới có nhận lại. Có những lúc không phải là ngay sau đó có thể nhìn thấy, mà biết đâu trong cuộc sống sau này có lúc lại nhận được. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Mạnh Thường Quân là một tướng quốc nổi tiếng của nước Tây. Do ông đối đãi với các binh sĩ vô cùng chân thành, nên đã khiến cho một người lâm vào hoàn cảnh sa sút tên là Phùng Huyên vô cùng cảm kích. Người này đã báo đáp Mạnh Thường Quân rất trọng hậu và được thu nạp làm học trò của ông. Một lần, Mạnh Thường Quân sai người cùng anh ta đến thu nợ ở Tiết Ấp. Phùng Huyên xung phong nhận đi, nhưng không biết số tiền thu nợ được nên mua những đồ vật gì. Mạnh Thường Quân bảo hãy mua những thứ gì mà nhà ta không có. Phùng Huyên tuân lệnh rồi đi. Sau khi đến Tiết Ấp, cậu ta thấy đời sống của dân chúng vô cùng nghèo khó. Nghe thấy sứ giả của Mạnh Thường Quân tới, họ đều oán thán. Vì thế, ông triệu tập tất cả các cư dân trong ấp và nói với mọi người: ngài Mạnh Thường Quân biết đời sống của mọi người đều khó khăn, lần này ngài phái ta đến để nói với mọi người rằng những khoản nợ trước đây đều được xóa hết, tiền lãi cũng không cần phải trả nữa. Ngài Mạnh Thường Quân lệnh cho ta mang hết những giấy nợ của mọi người đến. Hôm nay trước mặt bà con, tôi sẽ đốt hết chúng, từ nay về sau không còn nợ nữa. Nói rồi, Phùng Huyên quả thực đã châm lửa đốt hết tất cả giấy ghi nợ. Bách tính của Tiết Ấp không ngờ rằng Mạnh Thường Quân có thể nhận nghĩa như vậy, ai nấy đều cảm kích vô cùng. Sau khi Phùng Huyên trở về, Mạnh Thường Quân hỏi cậu ta đã mua được những thứ gì. Phùng Huyên thực thà trả lời. Mạnh Thường Quân vô cùng tức giận. Phùng Huyên nói với ông rằng, ngài chẳng phải nói với tôi là hãy mua những thứ gì mà nhà ta không có sao? Ta đã mua về cho ngài rồi đó, đó chính là nghĩa. Đốt giấy nợ mua được nhân nghĩa, điều đó khiến ngài thu phục được lòng dân rồi. Nhiều năm sau, Mạnh Thường Quân bị người đời gièm pha hãm hại, chức tề tướng không giữ nổi, đành phải quay về thôn Tiết Ấp của mình. Nhân dân Tiết Ấp nghe nói ân công Mạnh Thường Quân trở về, liền đổ về thành đón mừng ngài. Mạnh Thường Quân vô cùng cảm động và cuối cùng cũng hiểu ra được nỗi khổ tâm mua nhân nghĩa của Phùng Huyên. Nói tóm lại, nếu như bạn muốn làm người hạnh phúc, hãy nhớ rằng tiền bạc không phải vạn năng, nó chỉ là một loại công cụ để giúp chúng ta đạt được mục đích mà thôi. Nếu như bạn chỉ biết đến việc kiếm đủ tiền cho bản thân mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác, hay thậm chí vì tiền mà vứt bỏ tình thân, tình bạn và đạo nghĩa. Có thể chúng ta mua được cung điện, mua được du thuyền sang trọng, thế nhưng điều không thể mua được đó chính là tiếng nói cười vui vẻ của người thân trong cung điện ấy, là phong cảnh hữu tình trên biển, là những cuộc vui chè chén bên bạn bè. Dùng ít tiền để hài hòa cuộc sống. Mất tiền bạc là mất ít, mất bạn bè là mất nhiều, mất dũng khí là mất tất cả. Johann Wolfgang von Goethe. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe sinh ngày 28 tháng 8 năm 1749, mất ngày 22 tháng 3 năm 1832, là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà triết học và nhà ngoại giao người Đức. Hết chú thích. Sự phóng khoáng rộng lượng không chỉ giúp chúng ta tự tạo được những vận may tiềm ẩn trong những cơ hội, mà còn có thể tạo ra được không khí hài hòa trong gia đình hay mối quan hệ tốt đẹp giữa con dâu và mẹ chồng. Trước đây là một câu chuyện có thực, nói về một đôi vợ chồng trong giai đoạn đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhờ vào sự trọng lượng mà hóa giải được những vấn đề trong cuộc sống, đồng thời củng cố thêm cuộc hôn nhân của họ. Ở Bắc Kinh có một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con mới đẻ đến sống tại một căn hộ nhỏ. Một ngày nọ, đôi vợ chồng bỗng nhận một tin dữ: bố của người chồng đã qua đời vì bệnh tim. Đôi vợ chồng chỉ có thể để người mẹ neo đơn dọn đến căn hộ nhỏ của mình. Thế nhưng bà mẹ lại là người khá cố chấp, cậy mình lớn tuổi chỉ rõ sai khiến, khiến cho con dâu phải đau đầu về chuyện này, chỉ còn biết cố gắng nhẫn nhịn. Vì thế không khí trong nhà không yên, cuộc sống mỗi ngày trôi qua tự như hàng năm. Đương nhiên, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu cũng rất căng thẳng. Người vợ ngày nào cũng than phiền với chồng, cuộc sống dường như bị người khác giảm đạp lên nỗi khổ, đời sống hôn nhân cũng trở nên căng thẳng. Người vợ thường xuyên nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng lại không nỡ vì người chồng mình thương yêu, nên cuối cùng cô nghĩ ra một cách để giải quyết. Cô quyết định bỏ đi vai trò người vợ của mình bằng một cách duy nhất, đó chính là tự mình đi tìm công việc, như vậy cả hai có thể tránh gặp mặt nhau. Trước khi kết hôn, cô đã từng đi làm, đến bây giờ khi cô quyết định đi tìm việc lại, thì tất cả công việc vệ sinh trong nhà lẫn nhiệm vụ nấu cơm đều giao cả cho mẹ chồng. Ngoài ra cô cũng không đồng ý để cho bà chăm sóc đứa con, cô chỉ có thể lấy tiền lương của mình để thuê một cô bảo mẫu đến chăm đứa trẻ. Vài ngày sau cô tìm được một công việc bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Vì thế toàn bộ căn hộ do bà mẹ quản lý, như thế tình hình trong nhà có chút cải thiện. Một thời gian sau cô lại nói chuyện với chồng về việc mua một chiếc máy tính và đặt trong phòng của mẹ chồng. Bà mẹ chồng nhanh chóng trở nên mê mẩn việc lên mạng, chiếc máy tính trở nên có sức hút với bà. Từ đó bà rất ít khi lên tiếng sai bảo. Hơn nữa trong khi bà đang ở trong phòng lên mạng thì cũng giảm bớt việc đi ra đi vào trong nhà, tránh được cãi vã không cần thiết. Lúc này sự trọng lượng của hai vợ chồng đã giúp họ yên ổn. Đối với người chồng mà nói, anh được tận tâm chăm sóc cho người mẹ. Đối với người vợ mà nói, việc tôn trọng lẫn nhau cũng làm tăng thêm đời sống tình cảm của đôi bên. Từ sau khi mua chiếc máy tính, bà mẹ chồng thường mời hàng xóm đến nhà chơi và thưởng thức công nghệ mới. Đột nhiên tối nọ bà tuyên bố sẽ kết hôn cùng với một người hàng xóm, đó là một ông lão độc thân, thu nhập cũng tốt, thỉnh thoảng vào buổi chiều lại đến phòng bà lên mạng cùng nói chuyện. Ông ấy vợ mới mất, cũng muốn tìm một người bạn già. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý, hoàn cảnh của đôi bên cũng tương xứng, vì thế nên tâm đầu ý hợp. Một tuần sau họ kết hôn và rồi tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng điều quan trọng hơn là câu chuyện đối đãi với mẹ của đôi vợ chồng được người trong xóm bàn tán khen ngợi. Tình cờ ông chủ một công ty đã nghe được điều đó liền tiến cử người chồng đến làm tại công ty đó. Cuộc sống của gia đình họ ngày càng khấm khá hơn. Đây thực sự là một cái kết vô cùng viên mãn. Chính tính cách trọng lượng của đôi vợ chồng ấy mà họ đã cảm thông với nhau, kết hợp chân thành với nhau để giải quyết một cách hết sức hợp lý và khéo léo vấn đề phức tạp trong gia đình. Chương 4. Tự ti, mọi chuyện chẳng bằng người khác. Lời khuyên của Harvard: một người tự ti khó có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc. Sự tự ti dằn vặt con người, nó chính là rào cản lớn nhất cho sự vui vẻ, lạc quan, thoải mái. Đừng ôm lấy khiếm khuyết của bản thân. Sự kiêu ngạo lớn nhất và sự tự ti lớn nhất đều thể hiện một tâm hồn yếu đuối nhất. Baruch de Spinoza. Chú thích: Baruch de Spinoza sinh ngày 24 tháng 11, 1632, mất ngày 21 tháng 2, 1677, là một nhà triết học người Hà Lan gốc Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại nhất của triết học thế kỷ 17 và là một trong những nhà luân lý học có quan niệm dứt khoát. Ông là người sáng lập ra chủ nghĩa Spinoza. Hết chú thích. Trên thế giới này, hầu hết mọi người không thể vừa mới sinh ra đã gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ là bởi vì niềm tin không đủ. Họ giống như một nhánh cỏ mong manh dễ vỡ, không có niềm tin để vượt qua mưa giông bão tố. Đây chính là một loại tâm lý tự ti đáng sợ. Sự tự ti giống như việc xem nhẹ bản thân, chính mình không hiểu nổi mình. Người có tâm lý tự ti nghiêm trọng không phải là người tự thân họ có những khuyết điểm, mà là họ không thể chấp nhận nổi bản thân mình. Việc coi trọng bản thân không có giá trị gì sẽ khiến họ tự đặt họ thấp hơn người khác, không chỉ khiến chính mình không vui vẻ, mà còn khiến người khác coi thường họ. Từ đó họ chìm trong nỗi đau khổ, tâm hồn sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối che phủ. Phương Toàn là một người như vậy. Cô ấy vốn là một cô gái vui vẻ hoạt bát, nhưng rồi bỗng nhiên bị sự tự ti khiến cho cô hồ đồ. Phương Toàn tốt nghiệp từ một trường đại học ngôn ngữ nổi tiếng và đi làm tại một doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản. Thời đại học, Phương Toàn là một cô gái rất tự tin và năng động. Thành tích học tập của cô đứng ở top đầu của lớp và mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai. Về sau, Phương Toàn trở nên thay đổi. Từ chỗ là một cô gái hoạt bát đáng yêu, cả ngày cười nói vui vẻ, cô bỗng trở thành một người hay xấu hổ, thậm chí là đến cả hành động cũng nhìn trước ngó sau, lại còn nói không ra hơi, làm việc gì cũng không tự tin, trở thành người lặng lẽ hơn so với thời đại học. Mỗi ngày trước khi đi làm, cô phải trang điểm, mặc quần áo tới tận 2 tiếng đồng hồ. Vì thế cô ấy luôn dậy sớm, ngủ ít hơn 2 tiếng. Cô ấy làm vậy chỉ sợ mình trang điểm không đẹp để cho bạn bè đồng nghiệp cười chê. Trong lúc làm việc, cô ấy hay sợ sệt, hết sức cẩn thận, thậm chí đi đứng cũng chú ý tới từng tiểu tiết. Hóa ra sau khi tới làm tại công ty Nhật Bản, Phương Toàn mới phát hiện ra trang phục của người Nhật vô cùng sang trọng nghiêm túc, khiến cho cô cảm thấy tinh thần suy sụp, không dám đi làm nữa. Vì thế cô trở nên chán ghét quần áo trang sức của mình. Ngày thứ hai, cô đến một cửa hàng quần áo hàng hiệu, nhưng vì chưa có lương nên cô không mua được, đành gặm ngùi ra về. Tháng đầu tiên ở công ty, Phương Toàn cứ làm lũi, cúi đầu để trôi qua như thế. Cô ấy không dám ngẩng đầu nhìn những bộ cánh Âu phục hàng hiệu của người khác. Chỉ cần nhìn những chiếc váy hàng hiệu ấy, cô cảm thấy bản thân thật nghèo túng. Những cô gái người Nhật đến sớm hơn những cô gái người Trung Quốc, họ đều khoác lên mình những bộ cánh xịn, còn cô vẫn trông như một học sinh nghèo vậy. Mỗi lần so sánh như thế, cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô cảm thấy mình chính là một con vịt xấu xí lạc trong bầy thiên nga, trong lòng ngập tràn tự ti. Trang phục chỉ là chuyện nhỏ, Linh Phương Toàn còn không thể ngẩng đầu chỉ vì nước hoa mà đồng nghiệp của cô thường dùng đều là đồ tây. Họ đi đến đâu ở đó sực nước mùi hương, trong khi đó Phương Toàn chỉ dùng loại nước hoa rẻ tiền. Chuyện phiếm giữa phụ nữ với nhau hầu hết đều là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không đáng nói, từng là quần áo, ngữ trang, mũ mão, vân vân. Mà những chuyện này Phương Toàn lại dường như không có gì để nói. Cứ thế cô gần như cô lập với đám đồng nghiệp ở công ty, cũng vô cùng xấu hổ. Trong công việc, Phương Toàn cũng cảm thấy không được như ý. Do vừa mới được nhận vào làm nên năng suất làm việc của cô cũng không cao, không thể hoàn thành kịp nhiệm vụ của công ty. Có lúc cô khó tránh khỏi bị phê bình. Điều này khiến Phương Toàn lại càng thêm nhút nhát, bất an, thậm chí hoài nghi cả năng lực của chính bản thân mình. Hơn nữa, lúc Vương Toàn vừa mới vào công ty, cô còn phụ trách cả công việc dọn dẹp. Nhìn thấy đồng nghiệp thảnh thơi hưởng thụ chè nước, cô phục vụ, cô cảm thấy mình chẳng khác gì lao công, lại càng thêm tự ti về mình. Những người tự ti như Vương Toàn thường là những người xem nhẹ bản thân, luôn cảm thấy bản thân chỗ này không đúng, chỗ kia cũng không đúng, chuyện gì cũng không bằng người khác. Sợ phải tiếp xúc với những ưu điểm của người khác, nên đành quay về nhìn lại khuyết điểm của bản thân. Loại cảm giác này, một khi đã chiếm đỉnh trong lòng, sẽ khiến họ không có tinh thần, ngại ngùng, sầu não, buồn phiền, lo lắng. Gặp chút chuyện khó khăn hoặc trở ngại, họ sẽ than ngắn thở dài, chán nản mất hy vọng, họ từ bỏ dứt khoát những niềm tin hy vọng sáng láng, đẹp đẽ trước đó. Mỗi một sự vật, một con người đều có những ưu điểm và đều có giá trị riêng. Nếu như một người bị rơi xuống cái hố của sự tự ti thì họ sẽ tìm đủ mọi lý do để nói mình không công bằng người khác. Ví dụ như, tôi lùn lại còn đen, mắt tôi nhỏ, tôi yếu đuối, tôi nói giọng địa phương, tôi ra mồ hôi tay nhiều, bố mẹ tôi không có địa vị cao, học lực tôi kém, nghề nghiệp của tôi không cao, tôi bị ngược đãi, tôi có bệnh, thậm chí là tôi không biết ăn đồ tây, v.v. Do tự ti nên sinh ra lo lắng, vì thế sự tập trung bị phân tán từ đó. Nó phá hoại thành công của bản thân, dẫn đến thất bại. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn mà chính người tự ti tự tạo ra cho mình. Một người tự ti thì trong quá trình tiếp xúc với người khác, họ chẳng những tự cô lập mình mà còn luôn có thái độ khép nép, cúm núm, khom lưng. Một người tự ti thì mục tiêu của họ cũng không dám xa vời. Hơn nữa, họ sẽ mãi không được bằng bạn, bằng bè. Một quốc gia, một dân tộc nếu như tự ti thì chỉ có thể trở thành thuộc địa của các nước khác, không đứng vững được, cũng không dám đứng lên, chỉ có thể trở thành nước phụ thuộc đi sau các nước khác. Tự ti là liều thuốc tây, là viên thuốc lạc hậu, tự ti là thứ thuốc kịch độc giết chết bản thân. Chỉ thấy có thứ mình có, đừng thấy thứ mình không có. Phải tự tin, sau đó mới có thể bước tiếp, như thể có tư tưởng thì chuyện gì cũng có thể thành công. Robert Woodrow Wilson. Chú thích: Robert Woodrow Wilson sinh ngày 10 tháng 1 năm 1936. Là nhà thiên văn học người Mỹ, đã đoạt giải Nobel vật lý năm 1978. Chung với Arthur Allen Penzias cho công trình phát hiện bức xạ phong vi sóng vũ trụ. Hết chú thích. Cô ấy đứng lên bục giảng, thỉnh thoảng lại đưa tay ra vẫy, không theo một tiết tấu nào. Đầu cô ngẩng cao, cái cổ đẹp đẽ kia tạo với chiếc cằm nhỏ xinh thành một đường thẳng. Miệng cô mở, mắt nhìn thẳng những học sinh ngồi dưới. Đột nhiên cô ấy vài câu. Không biết là đang đọc cái gì. Thực ra cô là một người câm, thế nhưng thính lực của cô rất tốt, chỉ cần đối phương đoán trúng hoặc là nói ra ý kiến của cô ấy thì cô sẽ nói to một tiếng. Cô sẽ giơ tay phải lên, dùng hai đầu ngón tay chỉ vào bạn hoặc vỗ tay, rung rung đi về phía bạn và tặng bạn một tấm bưu thiếp do cô ấy tự vẽ. Cô ấy chính là Hoàng Mỹ Liêm, một người mắc chứng liệt não từ bé. Chứng liệt não ấy đã lấy đi thăng bằng của thân thể cũng như lấy đi khả năng nói của cô. Từ bé cô ấy đã sống với những khiếm khuyết của cơ thể mình trong ánh mắt kỳ thị của người khác. Cô ấy lớn lên trong máu và nước mắt. Từ đó cô không thể để tinh thần của mình bị những thứ bên ngoài ấy đánh gục. Cô hiên ngang đối mặt, đón nhận tất cả những gì cô không có khả năng làm được. Để rồi cuối cùng cô đạt được học vị tiến sĩ nghệ thuật của trường đại học bang California. Cô ấy dùng chính đôi tay của mình vẽ tranh, lấy màu sắc để truyền đạt với mọi người về sức mạnh của thế giới và cái đẹp. Màu sắc của cuộc sống. Tất cả học sinh trong hội trường đều bị thu hút bởi cô gái thân thể trung trung ấy. Đây chính là buổi diễn thuyết thiên về cuộc đời và đối mặt với cuộc sống. Xin hỏi tiến sĩ Hoàng, một cậu học sinh hỏi nhỏ, cô lớn lên như thế nào à? Cô thấy mình như thế nào? Cô đã từng thấy oán trách bản thân chưa? Mọi người đều rất căng thẳng. Đứa trẻ này thật đúng là trẻ con. Sao trước mặt bao nhiêu người mà có thể đặt câu hỏi như thế? Như vậy thì thật khiến người khác tổn thương và họ lo lắng cho Hoàng Mỹ Liêm không trả lời được câu hỏi ấy. Tôi thấy mình thế nào? Mỹ Liêm dùng phấn viết những chữ đó lên bảng. Lúc viết, cô dùng lực rất mạnh, với khí thế mạnh mẽ. Viết xong câu hỏi, cô dùng bút quay đầu lại nhìn cậu học sinh vừa đặt câu hỏi rồi cười. Cô quay đầu lại, viết lên bảng những dòng chữ trồng bay phượng múa. 1. Tôi rất đáng yêu. 2. Chân của tôi vừa dài vừa đẹp. 3. Bố mẹ rất yêu tôi. 4. Thượng đế cũng rất yêu tôi. 5. Tôi biết vẽ. Tôi biết phác thảo. 6. Tôi có một con mèo đáng yêu. Đột nhiên, cả phòng học lặng ngắt như tờ, không có người nào nói chuyện. Cô quay lại nhìn mọi người, rồi lại quay lên và viết kết luận của mình lên tấm bảng. Tôi chỉ nhìn thấy thứ tôi có, chứ không nhìn thấy thứ tôi không có. Một tràng pháo tay nhất loạt trồ lên của các học sinh. Trên bục giảng là thân hình siêu vẹo của cô gái ấy. Từ khóe miệng cô nở một nụ cười tràn đầy mãn nguyện, đôi mắt ti hí của cô lại càng nhỏ hơn. Một sự bất khuất không gì đánh bại được hiện trên khuôn mặt cô. Mọi người không kìm nén được nước mắt khi nhìn lên dòng chữ kết luận của Mỹ Liêm trên bảng. Tôi chỉ thấy thứ tôi có, chứ không nhìn thấy thứ tôi không có. Câu nói ấy mãi cắt ghi sâu trong lòng của bản thân mỗi người. Trong vương quốc của những câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, với cuộc sống của mình, chúng ta đã không nhìn thấy vẻ đẹp của nó mà oán trách người khác. Mỗi khi cảm thấy suy sụp thì hãy vui vẻ lên và nhớ lại quy tắc này. Chỉ nhìn thấy thứ mình có, đừng thấy thứ mình không có. Tạo cơ hội cho sự thất bại. Tự ti tuy trái ngược với kiêu ngạo, nhưng thực chất cũng rất gần với kiêu ngạo. Baruch de Spinoza. Chú thích: Baruch de Spinoza sinh ngày 24 tháng 11 năm 1632, mất ngày 21 tháng 2 năm 1677, là một nhà triết học người Hà Lan gốc Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại nhất của triết học thế kỷ 17 và là một trong những nhà luân lý học có quan điểm dứt khoát. Ông là người sáng lập ra chủ nghĩa Spinoza. Hết chú thích. Người Hy Lạp cổ đại đã từng coi hiểu chính bản thân mình là trí tuệ cao nhất của nhân loại. Trên cổng lớn của thần điện Apollo tại thủ đô Athens cũng có một câu nói tương tự: hiểu chính bản thân mình. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Con người trên thực tế đều có nhận thức khác nhau về bản thân mình. Có một số người dễ dàng nhìn thấy được ưu điểm và sở trường của mình, nhưng lại không nhìn ra được những điểm còn tồn tại của bản thân. Lại có một số người cứ theo thói quen phát hiện ra điểm yếu, khiếm khuyết của mình, còn từ trước tới nay chưa nhìn thấy được một chút sở trường của bản thân. Hai loại người này đem ra so sánh thì loại người thứ nhất dễ dàng mắc bệnh tự cao tự đại, trong khi người thứ hai dễ dàng mắc bệnh tự ti. Hai kiểu người này đều không có nhận thức đúng về bản thân. Thế nhưng môi trường thực tế có thể là môi trường thích hợp để sản sinh ra tính tự ti. Ví dụ như những cuộc cạnh tranh đâu đâu cũng có, chúng tạo nên những áp lực lớn, vì thế khiến cho tinh thần của những người trong cuộc phải chịu đựng sự thử thách khắc nghiệt. Những người yếu đuối và những kẻ bị đào thải, nếu như không có tâm lý vững chắc và có khả năng tiết chế thì sẽ dễ dàng bị lụi bại và chìm sâu trong cái hố của sự tự ti. Bên cạnh đó, có một số nhân tố chúng ta thường bỏ qua, ví dụ như trong quá trình trưởng thành của con người, thân thể và tinh thần phải chịu đựng sự tổn thương người khác do cố tình hoặc vô tình gây ra. Một số sẽ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng không đúng đắn hoặc của dư luận. Một số do những sai lầm sơ suất mà phải chịu những lời chỉ trích, mắng nhiếc. Những tác động khống chế mạnh mẽ bên ngoài chúng khiến con người ta bị áp lực, không có tự do cũng không có môi trường để phát triển. Vì thế cũng khiến con người không có sức lực nào để xây dựng nên lòng tin vào bản thân nữa. Tính cách trở nên hướng nội nhút nhát, yếu đuối, nhút nhát, v.v. Nhưng không tìm ra lối thoát cũng không có cách chịu đúng đắn. Nếu còn phát triển sau này thì nó rất dễ trở thành bệnh tự ti. Sau khi bệnh tự ti phát triển trong nội tâm của con người, nó sẽ tiếp tục khiến cho con người ta xuất hiện những hành vi, biểu hiện tiêu cực, tính cách lầm lì của một tinh thần đầy khiếm khuyết. Vì sợ hãi cạnh tranh mà có tư tưởng cúi đầu nhẫn nhục, vì nóng nảy hấp tấp mà mất đi sự thân thiện, vì trốn tránh thực tại nên tinh thần sa sút chán nản. Kết quả của tất cả những hành vi ấy về mặt chủ quan, đó chính là nỗi dằn vặt, là vết thương gây tổn thương cho chính bản thân. Về mặt khách quan, nó khiến người khác cảm thấy được yếu điểm, sự thiếu năng lực và thậm chí cả sự hèn mọn của bạn. Bởi vậy, sự tồn tại của bệnh tự ti, dù là đối với cuộc sống hay là sự nghiệp của con người, thì cũng đều là thứ gây hại cho chúng ta. Napoleon đã từng nói, coi bản thân vô dụng chính là vô tình tạo ra cơ hội cho sự thất bại. Từ ý nghĩa của câu nói này, có thể nói, việc ngăn chặn bệnh tự ti xuất hiện ở bản thân chúng ta và triệt tiêu ngay tâm lý tự ti còn đang tồn tại chính là việc mỗi người chúng ta cần phải dốc sức làm. Kêu gọi tự tin. Tự tin là bước đầu tiên dẫn đến thành công. Albert Einstein. Chú thích: Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955, là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. ông được trao giải Nobel vật lý năm 1921 cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết, đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện. Hết chú thích. Một nhà chuyên gia tinh thần học người Đức, Klingemann, đã lấy mạng sống của mình ra để tiến hành một cuộc thử nghiệm mang tính quan trọng về sự tự tin đối với mạng sống. Tháng 7 năm 1900, ông tự mình lái một con thuyền nhỏ ra vùng biển Đại Tây Dương, nơi gió to, sóng cả. Ông đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tâm lý học chưa từng có trong lịch sử. Cái giá trả cho thí nghiệm ấy chính là tính mạng của ông. Klingemann cho rằng, một người có sự tự tin về bản thân mình thì có thể duy trì được tinh thần và bảo vệ được tính mạng của mình. Lúc đó, khắp nước Đức đều dồn sự chú ý về sự mạo hiểm của một con thuyền nhỏ, một mình tiến vào vùng biển Đại Tây Dương. Trước đó đã từng có một vài người dũng cảm đã lái thuyền ra đó, nhưng đều gặp nạn thất bại và không thể quay trở về. Klingemann kết luận, những người vấp phải khó khăn mà thất bại không phải do thân thể họ không đủ năng lực, mà chủ yếu là do tinh thần của họ đã sụp đổ, sợ hãi và tuyệt vọng. Để chứng minh quan điểm của mình, ông đã không mang tới sự phản đối của người thân mà tự mình lao vào nguy hiểm. Trong cuộc hành trình trên biển, Klingemann đã gặp phải những thử thách khó khăn so với tưởng tượng, đã nhiều lần suýt phải bỏ mạng. Ông thậm chí đã từng bị ảo giác, từng rơi vào trạng thái tê liệt cảm giác, có lúc tưởng như tuyệt vọng. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ cần chợt lóe lên trong đầu, ông lập tức hét lên tự trách mình. Chúa ơi, mày muốn giẫm phải vết xe đổ chôn mình tại đây sao? Không, mình nhất định thành công. Cuối cùng ông đã chiến thắng vượt qua được biển Đại Tây Dương. Chỉ có những người dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với thực tại, không chùn bước mới có thể đạt được thành công, mới có thể trở thành con người mạnh mẽ thực sự. Tư Mã Thiên là người kế tục cha mình làm lệnh thái sử. Không ngờ trong lúc ông viết cuốn sử ký thì gặp tai họa từ trên trời rơi xuống. Do liên lụy đến vụ của Lý Băng mà ông buộc phải gác bút. Tuy nhiên ông quyết chí không thay đổi, chịu khổ nhục để gánh trọng trách, phải chịu nhục hình hoàng quan. Thế nhưng ông vẫn quyết tâm chiến đấu với nỗi khổ nhục trong hơn 10 năm để hoàn thành bộ sử ký đồ sộ nổi tiếng. Nam ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng người Ý, Caruso, trong một lần đợi biểu diễn tại phòng chờ của viện nhạc kịch, bỗng to tiếng quát tháo. Đừng đứng ngắn đường tôi, tránh ra, tránh ra. Nhân viên bên cạnh nghe thấy, liền luống cuống không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc đó chẳng có người nào đang đứng ngắn đường anh ấy cả. Sau đó nam ca sĩ này mới giải thích, tôi cảm thấy trong lòng mình có cái tôi lớn. Anh ta muốn tôi hát, hơn nữa lại còn biết tôi hát hay. Nhưng trong tôi còn có một cái tôi nhỏ, anh ta cảm thấy sợ sệt và nói, tôi hát không hay. Tôi chỉ đang vứt bỏ cái tôi nhỏ và khỏi chính mình mà thôi. Hãy lớn tiếng kêu gọi sự tự tin của bản thân giống như Caruso vậy. Khi đó, sự tự tin sẽ tiến lên phía trước, rũ bỏ được cái tôi nhỏ bé ra khỏi mình để có thể gõ cửa bước vào cánh cổng mà bản thân mình muốn vào. Lại bỏ gậy mới có thể chạy. Lời khuyên của Harvard. Rất nhiều người nhận thức sai lầm như thế này. Họ cho rằng bản thân sẽ mãi mãi nhận được những lợi ích từ sự giúp đỡ của người khác, mà không biết rằng cứ mãi phụ thuộc vào người khác chỉ khiến bản thân họ trở nên yếu đuối. Nếu như một người ỷ lại vào người khác thì sẽ mãi mãi không mạnh mẽ lên được, mãi mãi không thể tự lập, hoặc là độc lập tự chủ, hoặc là mãi chôn vùi đi ý chí để cả đời là một con người tầm thường. Để người khác tập thể dục thay mình thì không thể có một thân thể khỏe mạnh. Nhiều người cũng chẳng đủ để dựa dẫm, muốn tồn tại hãy tự dựa vào bản thân. Napoleon Bonaparte. Chú thích: Napoleon Bonaparte sinh ngày 15 tháng 8 năm 1769, mất ngày 5 tháng 5 năm 1821, là một nhà quân sự và chính trị kiệt xuất người Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu. Hỏi chú thích: đối với những người thành công mà nói, từ chối sự phụ thuộc vào người khác chính là thử thách lớn cho năng lực của bản thân. Điều này cũng có nghĩa là dựa dẫm vào người khác là không tốt, bởi vì đó chẳng khác nào việc bàn giao cuộc đời của mình cho người khác và để mất đi quyền chủ động của bản thân. Có một số người, mỗi khi gặp chuyện gì đều nghĩ đến việc người khác nhìn thế nào, nghĩ thế nào, làm chuyện gì cũng theo đuôi người khác, nhờ vả người khác, đó chính là sự ỷ lại. Người khác nói cái gì thì chính là cái đó. Sau khi người khác làm rồi, mình mới dám làm theo. Chuyện gì cũng không tin tưởng bản thân, không thể tự mình đưa ra ý kiến, không thể tự mình quyết đoán, đó cũng là sự ỷ lại. Những người như thế ở nhà thì dựa dẫm vào bố mẹ, vào anh em, vào người yêu, ra ngoài xã hội thì dựa dẫm vào cấp trên và đồng nghiệp. Một ngày mà họ không ỷ lại thì ngày đó họ không làm được chuyện gì. Nếu như không có người khác ở bên cạnh thì họ sẽ không biết làm thế nào và trở nên căng thẳng, hoảng loạn, mất đi phương hướng. Họ vẫn là người chưa thực sự trưởng thành và là người lười biếng. Một nhận thức sai lầm lớn nhất mà con người thường có, đó chính là họ cho rằng bản thân sẽ mãi mãi nhận được những lợi ích từ sự giúp đỡ của người khác, mà không biết rằng cứ mãi phụ thuộc vào người khác chỉ khiến bản thân họ trở nên yếu đuối, không mạnh mẽ lên được, mãi mãi không thể tự lập được. Hoặc là độc lập tự chủ, hoặc là mãi chôn vùi đi ý chí để cả đời là một con người tầm thường. Trong phòng tập mà để người khác luyện tập thể dục thay mình thì mãi mãi không thể nâng cao được sức khỏe của bản thân. Có việc làm thay cho con tất cả mọi điều mới là tạo môi trường tốt cho sự phát triển của trẻ, hoặc tránh cho con khỏi những việc gian nan khó khăn thì sẽ mãi không khiến đứa trẻ có tính độc lập và trở thành người thành công thực sự. Người hay ỷ lại vào người khác luôn có tư tưởng sẽ có người khác làm hộ vệ cho mình, từ đó nảy sinh ý định không nhất thiết phải nỗ lực cố gắng. Tư tưởng này chính là chướng ngại lớn nhất để bản thân có thể phát huy sự độc lập và tinh thần chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Có một số người luôn có thói quen đợi được bố, ông chú giàu có hay họ hàng xa gần nào đó cho tiền. Một số người lại đợi cái thứ huyền bí gọi là may mắn, phát tài đến với mình. Từ trước đến nay chưa có một người nào thường trông chờ sự giúp đỡ, chờ đợi người khác lôi kéo, chờ đợi tiền bạc của người khác hay chờ đợi vận may đến với mình mà đạt được thành công lớn thực sự. Chỉ có những con người tự lực, tự cường và tự trọng mới có thể vươn tới cánh cổng của sự thành công. Một giám đốc công ty lớn đã nói, ông ta chuẩn bị cho con trai của mình sang làm việc ở một công ty khác để nó rèn luyện, chịu khổ ở đó. Ông ta không muốn con trai của mình mới bắt tay vào sự nghiệp đã luôn có bố ở bên cạnh, bởi vì ông lo lắng rằng đứa con sẽ luôn có tư tưởng ỷ lại vào cha và chỉ luôn trông ngóng sự giúp đỡ từ cha nó. Đứa con sống trong sự yêu thương bao bọc của người cha, muốn lúc nào đến thì đến, muốn lúc nào đi thì đi ấy, thì sẽ không có triển vọng trong tương lai. Chỉ có tinh thần tự lập mới khiến con người cảm thấy có sức mạnh và lòng tự tin, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể rèn luyện khả năng làm việc và có được thành công. Ông John D. Rockefeller thuộc một gia đình chuyên kinh doanh dầu thô tại Mỹ, trong một lần đưa đứa con trai nhỏ chơi cầu thang. Lúc đứa con trai đang leo lên bậc thang tầm tầm, ở độ cao không gây nguy hiểm, ông đã bỏ tay đỡ ra khỏi con và đứa bé liền chạy đi. Đây không phải do John D. Rockefeller lỡ tuột tay, càng không phải ông đùa cợt thằng bé, mà là ông muốn con trai của mình hiểu được cảm giác cẩn thận và dựa vào chính bản thân để làm tất cả mọi chuyện, bởi vì ngay đến cả sự giúp đỡ của cha cũng không thể dựa vào mãi được. Con người phải dựa vào bản thân mà sống. Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mức độ tự lập đạt được đều có tinh thần tự lập thích ứng. Đây chính là nền tảng của xã hội ngày nay và cũng chính là cơ sở hình thành nên hệ thống cổ vũ sinh tồn của bản thân chúng ta. Con người thiếu đi tính độc lập tự chủ và khả năng tự lập thì đến cả bản thân còn không kiểm soát nổi, nói chi đến triển vọng hay thành công. Dù có điều kiện gia đình bạn có là một môi trường tốt, là nơi cho bạn tất cả, thì bạn cũng nên dấn thân vào những nơi bình thường, bắt đầu lại từ đầu để lấy đó làm nơi rèn luyện khả năng tự lập của mình. Và dù cho có như thế nào, bạn cuối cùng vẫn phải độc lập bước vào cuộc đời, gặp phải những sự cạnh tranh. Bạn sẽ vấp phải một môi trường sinh tồn phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống bên cạnh gia đình. Bất cứ lúc nào cũng xuất hiện những khó khăn, thử thách mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Bạn cũng không thể nào cũng dùng đến hệ thống cổ vũ sinh tồn ấy được, mà nhất thiết phải dựa vào tinh thần tự lập tự cường để khắc phục khó khăn, kiên trì bước tiếp. Có một thanh niên đi chu du khắp thế giới, khiến người ta nghĩ cậu ta có vẻ là người rất độc lập, rất có chủ kiến. Nhưng trên thực tế cậu ta chỉ đi vì có người khác bảo cậu ấy đi. Sau khi đi xong, cậu ta đương nhiên tìm được một công việc. Thế nhưng, đó căn bản không phải là công việc tự cậu ta đi tìm, mà là do người khác mang đến cho. Người khác mang đến cho đương nhiên là được. Tuy nhiên, người khác không thể lúc nào cũng mang đến tận tay cậu ta được. Vì thế, khi không có người bên cạnh cậu ta, sẽ chẳng biết phải làm gì. Cứ thế, đợi mà không làm gì. Sau đó, cậu ta tìm được một công việc chính là làm người giúp việc cho một ông chủ tiệm giặt là quần áo. Người giúp cậu ta chu du khắp thế giới thấy kỳ lạ, hỏi: sao lại làm công việc giúp việc cho nhà người ta, chẳng phải còn có nhiều công việc khác để lựa chọn hay sao? Cậu ta nói: nghề gì cũng khiến tôi phải động não, cậu ta sợ nhất là phải chủ động làm chuyện gì đó, vì thế cậu ta thà nguyện làm một người giúp việc cho nhà người ta, để người ta bảo làm gì thì làm nấy. Thiết nghĩ, nếu như ông chủ tiệm giặt là đó có không còn cần cậu ta nữa thì sẽ ra sao? Cậu ta sẽ lại đi tìm một công việc có thể đi theo người khác. Hôm nay cậu ta có thể đi theo ông chủ cửa tiệm giặt là, hôm sau cậu ta có thể là thư ký cho một viên công chức nhỏ. Hôm nay cậu ta có thể là thư ký cho người khác, thì ngày mai cũng có thể trở thành người hầu của nhà người ta. Có một tâm lý ỷ lại như vậy, cậu ta làm sao có thể tự lực cánh sinh? Làm sao có thể trở thành một người thành công thực sự? Suy cho cùng, việc cậu ta đi ra ngoài thế giới còn có ý nghĩa gì nữa? Việc đi chu du khắp thế giới là do cậu ta muốn được giống như người khác. Cậu ta cho rằng người khác thành công rồi, cậu ta chính là người phía sau chắc chắn cũng được thành công. Người thanh niên này luôn mang một tư tưởng ỷ lại. Kết quả thì sao? Không cần nghĩ cũng biết, cậu ta không thể làm được trò trống gì cả. Đối với người có tâm lý ỷ lại nghiêm trọng, chúng ta cần phải khuyên họ một câu rằng, hãy sớm quay đầu lại, phải tin tưởng vào chính mình, phải tự lực cánh sinh, như thế mới có thể tìm được chỗ đứng trong cuộc đời. Sự ỷ lại là cảm giác thiếu an toàn trong nội tâm con người. Chúng ta có thể lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, của người thân, ỷ lại vào sự giúp đỡ của anh em, của bạn bè, hay được hạnh phúc nhờ người yêu. Tuy nhiên, dù có thế nào, suy cho cùng vẫn là dựa vào bản thân. Johann Wolfgang von Goethe. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe sinh ngày 28 tháng 8 năm 1749, mất ngày 22 tháng 3 năm 1832, là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà triết học và nhà ngoại giao người Đức. Hết chú thích. Tâm lý ỷ lại là kết quả tác động của các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Các nhân tố bên trong bao gồm tính cách, trạng thái tâm lý, trạng thái tình cảm và nhận thức tư tưởng. Các nhân tố bên ngoài bao gồm tất cả các yếu tố bên ngoài như xã hội, các đơn vị. Trong một môi trường xa lạ thì rất dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại. Do bản thân không tự lực được nên càng cần sự cổ vũ của người khác. Nếu như lúc này xuất hiện một người khác giới quan tâm đến mình, thì rất dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại mãnh liệt. Sự dựa dẫm tình cảm của phái nữ lại càng rõ rệt. Không ít các cô gái nhận lầm đó chính là tình yêu. Có một cô gái hơn nửa năm trời rất phiền não vì phát hiện ra mình thích thầm một vị lãnh đạo trong công ty. Có thể bởi vì trong lúc cùng nhau ăn cơm, trong quá trình tiếp xúc khá thường xuyên, người đàn ông này rất có cảm tình với cô. Thế nhưng anh ta đã kết hôn. Cô lại thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Rất nhiều lần cô từng nói với mình hãy từ bỏ đi, thế nhưng cô lại không làm được. Cô cố hết sức để tránh gặp mặt với người đàn ông đó, thế nhưng mỗi lần gặp mặt anh ta, cô lại vô cùng sung sướng. Nỗi ưu tư ấy trực tiếp ảnh hưởng đến công việc của cô, để rồi cô lại càng ngày càng không hiểu mình rốt cuộc nên làm thế nào mới phải. Hiện tượng này được gọi là tình cảm ỷ lại. Loại tình cảm ỷ lại là điều bình thường, con người ta đều có loại tình cảm này ở mức độ khác nhau. Con người thường không thể chịu đựng nổi sự phản bội của bạn bè hoặc sự ra đi của người mình yêu, chính là bởi vì họ cần phải thỏa mãn tình cảm của họ. Tình yêu ở một mức độ rất cao cũng có thể được coi là kiểu tình cảm ỷ lại. Ở tình yêu không chỉ có tình cảm ỷ lại, mà nó còn là thử thách để biết được hai người có hợp nhau không, có nền tảng để đi đến chuyện dài lâu được hay không, có thể chịu trách nhiệm với đối phương được hay không. Tâm lý ỷ lại nhiều lúc dễ dàng khiến con người ta lầm tưởng, đặc biệt là giữa hai người khác giới với nhau. Rất nhiều người tưởng nhầm loại tình cảm ỷ lại ấy chính là tình yêu. Những thứ như tình một đêm, duyên số đều là sự lầm tưởng. Nếu như mới chỉ đi tìm tình yêu, cảm nhận tình yêu ở tầng lớp này thì rất dễ mù quáng, không biết đâu là tình yêu thật sự. Chỉ có thử nghiệm tình cảm của mình một cách sâu sắc hơn mới có thể có cuộc sống phong phú. Phân tích sâu hơn một chút, tình cảm của một cô gái với người đàn ông đó bắt nguồn từ đâu? Trước hết khi ở cùng với anh ta, cô ấy sẽ có cảm giác đặc biệt dễ chịu, cũng rất thích ở bên cạnh anh. Thế nhưng điều này không có nghĩa là tình cảm đó sâu sắc. Tình bạn cũng không có trở ngại về giới tính. Đồng nghiệp của cô ấy cũng thích cô ấy. Nhiều lúc loại tình cảm yêu thích ấy là tổng hợp của các phương diện văn hóa, tính cách và hành động. Anh ta và cô ấy ở bên nhau, tiếp xúc với nhau nhiều, chăm sóc quan tâm tới cô, cũng nảy sinh thứ tình cảm yêu thích này. Cả hai người đều tồn tại lực hút nhau. Do anh ta có thể là giúp đỡ nhiều về tinh thần, nên cô ấy đã dần dần nảy sinh tâm lý ỷ lại đối với người đàn ông này. Vì vậy, khi ở bên cạnh anh ta, cô cảm thấy rất tốt, khi rời xa lại cảm thấy như thiếu, mất đi thứ gì đó. Điều này làm nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là tình yêu. Họ không có lý do, cũng không có cơ hội để yêu nhau. Anh ta đã kết hôn, nếu như anh ta có trách nhiệm với gia đình mình, thì cô ấy cũng không có chỗ để phát triển tình cảm. Nếu như anh ta không có trách nhiệm với gia đình, thì làm sao có thể bảo đảm được cô ấy không phải là người bị hại thứ hai. Hợp nhau, không hợp nhau, trước giờ vẫn chỉ là cái cớ. Con người đều ở trong quá trình thay đổi. Cách làm có trách nhiệm chính là lựa chọn trăm nghìn con suối chỉ chọn uống nước của một dòng. Còn cách làm vô trách nhiệm chính là đứng đối này trong đối nọ, thậm chí đùa giỡn với tình cảm của người khác. Trong lúc yếu đuối, con người rất dễ dàng nảy sinh ra tính ý lại. Ví dụ như trong cuộc sống, gặp phải biến cố lớn hoặc bị khủng hoảng tình cảm là thời điểm dễ dàng dẫn đến tính ý lại nhất. Giúp đỡ bạn bè chính là cách thức để tăng cường tình bạn có hiệu quả nhất, đặc biệt là giúp đỡ về tinh thần. Những người có tính cách hướng nội cũng hay thiên nhiều hơn về sự ỷ lại. Các mối quan hệ trong xã hội của họ khá ít. Họ rất coi trọng bạn bè, đặc biệt là khi nói đến người bạn khác giới, họ đều khó mở lòng. Thực ra chỉ cần họ mở rộng quan hệ là có thể phát hiện ra những người bạn như thế không hề ít. Tâm lý ỷ lại ấy rất dễ nảy sinh, hơn nữa trong một điều kiện nhất định sẽ trở nên mãnh liệt. Tính ỷ lại càng giúp cho con người tồn tại trong xã hội này. Chỉ có những con người vô tình, vô nghĩa mới không thể có duyên với nó. Tuy nhiên, chúng ta phải nghiêm túc đối mặt với tâm lý ỷ lại đó, phải phát huy ưu thế của mình, bồi dưỡng lòng tự tin và mở rộng lòng yêu thích, nuôi dưỡng ưu điểm của nội tâm để khắc phục những tổn thương và rủi ro do nó mang lại. Dùng bộ não chỉ huy bản thân. Nếu cuộc sống có đưa đến cho bạn một quả chanh chua chát, hãy nghĩ cách để biến nó thành cốc nước chanh ngọt ngào. Victor Hugo. Chú thích: Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802, mất ngày 22 tháng 5 năm 1885, là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp. Hỏi chú thích: cha của Tổng thống Mỹ John Kennedy đã chú ý tới việc bồi dưỡng tính cách và trạng thái tinh thần độc lập cho đứa con trai của mình từ nhỏ. Có một lần, ông đưa con trai đi dạo chơi bằng một chiếc xe ngựa. Đến khúc cua, do tốc độ đi của xe ngựa rất nhanh, nên Kennedy con đã bị văng mạnh ra ngoài. Lúc dừng xe, đứa con còn tưởng rằng cha mình sẽ ra ngoài đỡ mình đứng dậy. Thế nhưng ông vẫn còn ngồi trên xe, thản nhiên hút thuốc. Đứa con trai cất tiếng gọi: cha, mau đến đỡ con với. Con ngã đau không? Có à, con cảm thấy không thể tự đứng lên được. Đứa con vừa khóc vừa nói: vậy con hãy kiên trì đứng dậy, rồi leo lại lên xe ngựa. Đứa con chật vật đứng dậy, run rẩy tiến về phía gần xe ngựa, khó nhọc trèo lên xe. Người cha lắc lắc chiếc roi da hỏi: con có biết vì sao cha lại để con làm vậy không? Đứa con trai lắc đầu. Người cha nói tiếp: cuộc đời là như thế đấy, vấp ngã, đứng dậy, chạy nhanh rồi lại vấp ngã, lại đứng dậy rồi lại chạy. Vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tự dựa vào bản thân mình, sẽ không có ai nâng đỡ con đứng dậy đâu. Từ đó trở đi, người cha càng chú trọng việc bồi dưỡng cho con trai. Ông thường mang cậu đến một vài hoạt động giao tiếp xã hội, dạy cho cậu cách chào hỏi, tạm biệt khách, cách giao tiếp với những người ở các tầng lớp khác nhau như thế nào, làm thế nào để thể hiện được tinh thần, phong thái, khí chất của mình, làm thế nào để kiên định với niềm tin của mình, vân vân. Có người hỏi ông, mỗi ngày ông có bao nhiêu việc để làm như vậy, làm sao ông có thể nhẫn nại, dạy dỗ đứa con trai mình những chuyện nhỏ nhặt như thế. Không ai có thể ngờ được Kennedy cha lại trả lời một câu đáng kinh ngạc như thế này: tôi đang dạy dỗ thằng bé trở thành tổng thống. Điều nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời đó chính là dựa dẫm vào người khác để bảo toàn cho bản thân mình. Con quỷ dựa dẫm ấy sẽ luôn lợi dụng lúc bạn đang dốc sức nỗ lực, cố gắng để chiếm hữu lấy bạn. Nó sẽ nói với bạn rằng, không cần đâu, bạn chẳng cần thiết phải làm điều đó. Nhìn xem, nhiều tiền thế này, nhiều trò vui thế này, nhiều thức ăn ngon thế này, bạn hưởng không hết đâu mà. Những lời nói đó đủ để giết chết sự ham muốn của một người, trước khi người đó có dũng khí và quyết tâm, khiến cho một người sử dụng tiền bạc của mình để đổi lấy niềm hạnh phúc khi đạt được thành công. Nó khiến bạn cứ ngày này qua ngày khác cứ mãi dậm chân tại chỗ, trì trệ ù lì, thậm chí còn khiến bạn cơ lún sâu trong những năm tháng đen tối, để rồi cuối cùng phải ôm nỗi hối hận cả cuộc đời. Hơn nữa, loại tâm lý gây hại ấy còn lấy đi quyền độc lập vốn có sẵn trong mỗi người, để rồi biến thói ỷ lại thành loại tính cách, chỉ muốn người khác nâng đỡ trong khi tự mình không làm. Còn thói ỷ lại sẽ không còn muốn tự lập nữa. Kết quả của nó chính là khiến con người ta bị vùi sâu trong cái hố đen của sự thất bại. Để dạy sư tử con tự lập, sư tử mẹ đã cố tình đẩy đứa con của mình vào nơi rừng sâu để trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nó tự mình chiến đấu để sinh tồn. Thực tại tàn khốc phía trước, chú sư tử con phải chiến đấu để từng bước một bước ra khỏi chốn rừng xanh sâu thẳm. Chúng nhận thức được rằng không được dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể dùng chính sức mạnh của mình để tiến về phía trước, từ đó chúng mới có thể dần trưởng thành được. Victor Hugo đã từng viết, tôi thà rằng dùng chính năng lực của mình để mở ra con đường phía trước, chứ không cần tới sự xem trọng của những kẻ có quyền. Chỉ cần một người còn sống thì con đường phía trước thuộc về anh ta, dù thành công hay thất bại cũng đều phụ thuộc vào chính bản thân anh ta. Bên cạnh đó, sự ỷ lại phụ thuộc được coi như là sợi dây trói buộc, là trùng ký sinh trong cuộc đời của chúng ta. Nhà sử học người Anh Broder đã từng nói, một cái cây ra được hoa thơm trái ngọt, thì trước hết gốc rễ của nó phải được cắm sâu vào trong lòng đất. Cũng như vậy, một con người nếu muốn học cách dựa vào bản thân, tôn trọng bản thân thì không được đón nhận sự bố thí của người khác, cũng không được mong đợi những món quà của cuộc đời. Chỉ có nền tảng như vậy mới có thể đạt được thành công. Mong đợi gửi gắm vào sự giúp đỡ của người khác sẽ hình thành nên tính lười biếng, mất đi tư duy khả năng làm việc độc lập. Mong đợi việc gửi gắm vào một thế lực mạnh mẽ bên ngoài thì ý chí sẽ bị nuốt chửng lúc nào không hay. Trên thực tế, những sóng gió trong cuộc sống chỉ có thể tự mình nhận thức được, tự mình đón nhận lấy, chứ không một người nào có thể mãi mãi bảo vệ bạn được. Bạn nên nắm chắc lấy phương hướng để tiến tới, nắm chắc lấy mục tiêu của mình để nó có thể làm ngọn đèn, chỉ đường dẫn lối tới tương lai. Bạn nên có một tư duy độc lập để có được chủ kiến, để hiểu và giải quyết vấn đề. Không nên tin có sự tồn tại của Chúa Trời, càng không nên tin có sự mầu nhiệm của Thần Thánh hay Thượng Đế. Phẩm chất của bạn, hành động của bạn, tất cả những gì thuộc về bạn đều là sản phẩm mà bạn tự mình làm ra, chứ không thể dựa dẫm vào thứ của người khác để thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Bogan. Cái bây giờ sẽ là phần 3. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trên trang web khosachnoi.com.vn.